Chương 775: Uy lực của sự nghịch chuyển. Trước vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chùm sáng với sức mạnh đáng sợ cuối cùng hung hăng đâm sầm vào nhau. Bụt, vào khoảng khắc ấy, những cái tiếng nổ kinh thiên động địa không hề xuất hiện như trong tưởng tượng. Những tia sáng đan xen nhau dưới điên cường xâm thực đối phương, tĩnh lặng nhưng lại lan tỏa sự hung hãn kinh hồn động phách. Mái mắt nhìn chăm chăm vào hai chùm sáng chiếm hai lửa bầu trời, bọn họ biết rằng một chiêu này sẽ phân định thắng bại. Lão đại, sao vậy? Tiểu Linh Vương Linh Trần trông thấy vẻ mặt Nguyên Thương biến sắc, khựng người không kìm được hỏi. Còn công kích của hắn có gì đó không ổn. Nguyên Thương nhìn chùm sáng bắn ra từ quang trận, tuy hắn không biết không ổn ở đâu, nhưng dựa vào trực giác hắn cảm nhận được cái chùm sáng đó không phải thứ bình thường. Linh Trần giật mình một cái nhưng lập tức cười nhạt. Lẽ là huynh cho rằng công kích của tiểu tử đó chặn được lôi đế điện của Lôi Thiên sao? Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại nhưng không nói gì. Không thể nào. Thế hắn phản ứng như vậy, đồng tử Linh Trần thoáng co rút lại, giọng nói lẩm bẩm có chút chấn động. Công kích của Lôi Thiên đang yếu đi. Ngữ khí Nguyên Thương trầm xuống. Nghe vậy thì Linh Trần vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt tái đi. Hắn cảm nhận được lôi quang vốn rất cuồng bạo đang giảm thanh thế, ngược lại chùm sáng của Lâm Động như cũ đang lan tỏa với thanh thế không thể lay chuyển. Sao có thể? Ánh mắt Linh Trần lúc này triệt để tối sầm lại. Câu nói cùng lúc vang lên trong đầu Lôi Thiên. Đương nhiên hắn cũng là người đầu tiên nhận ra công kích của chính mình đang bị yếu đi. Gương mặt hung hăng của hắn hiện lên vẻ không thể tin. Không thể nào, thần thái đó thể hiện ra trong thoáng chốc rồi là hung hãn, hơn nữa lập tức thay thế. Hắn tuyệt đối không tin với thực lực hắn thi triển ra lôi đế điện lại bị Lâm Động chỉ với thực lực thất nguyên nhất bản chặn đứng được. Ui, nguyên lực hùng hồn dường như là bùng phát với toàn bộ từ cơ thể Lôi Thiên biến thành lôi quang tràn vào nơi hai đạo công kích xâm thực vào nhau, hỏng phá hủy được sự phản kháng của Lâm Động. Thế nhưng dù hắn có làm gì thì chùm sáng kỳ dị bắn từ quang trận của Lâm Động không hề lay động, còn lôi quang bị phân giải với tốc độ kinh người. Vẻ mặt Lâm Động từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh, không có chút dao động, dường như cảnh tượng trước mặt chả có cái gì là lạ cả. Lâm Động hít sâu một hơi, không khí nóng lóng. Ngay sau đó hai mắt hắn bắn ra một cái luồng ánh sáng mạnh mẽ, thủ ấn biến hóa nhanh chóng phá. Sau tiếng hét ấy, chùm sáng kỳ dị bỗng phát ra công kích kinh người. Đối mặt với chùm ánh sáng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, lôi quang nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hút, chùm sáng kỳ dị xuyên thủng lôi quang, cuối cùng trước bao ánh mắt chấn kinh lao thẳng về phía Lôi Thiên. Lôi Thiên thua rồi. Lăng Thanh Trúc vẫn là quan sát chiến cục, lúc lại đột nhiên lên tiếng, gương mặt dưới tấm mạng mỏng hơi rung động. Hiển nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả làng cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Vẻ mặt Tô Nhu đầy sự vui sướng, nàng cười thật tươi rồi nói, ta biết Lâm Động ca không thua mà. Ngô Quẩn bên cạnh khẽ xoa mặt rồi cười không được tự nhiên lắm, để che đi vẻ mặt chấn động của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự hắn không thể tin được Lâm Động có thể giành được phần thắng khi giao đấu trực diện với cường giả đẳng cấp như Lôi Thiên. Lần này tuyệt đối không dựa vào mưu kế như trước, Lôi Thiên đã dùng tới lôi đế điểm, nhưng mà kết quả... Ui, chùm tia sáng kỳ dị xé rách lôi quang lao thẳng hướng người Lôi Thiên. Vào khoảng khắc đó, tất cả mọi người nhìn thấy nguyên lực lôi quang trên người Lôi Thiên đã nhanh chóng biến mất. Bùm, vụt, âm thanh chói tai vang lên trong không trung. Sắc mặt Lôi Thiên tái nhợt, một ngụm máu phun ra, rồi hắn giống như chim gãy cánh rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nhìn chăm chăm Lôi Thiên. Đôi lòng rực đập mạnh, thân hình nào vút tới trước mặt Lôi Thiên, gốc khắc tụ hiện ra trong tay hùng hằng giáng thẳng xuống. Rầm, gốc khắc tụ mang theo sức mạnh đáng sợ đập lên người Lôi Thiên, thậm chí nghe được tiếng xương gãy từ ngực Lôi Thiên. Phụt, lại là một ngụm máu phun ra. Lôi Thiên kinh hoàng nhìn gương mặt trẻ tuổi gần ngay trước mặt mình, vẻ mặt hung hãn tàn nhẫn còn hơn cả hắn. Hơn nữa trong mắt Lâm Động còn có sát ý, Lâm Động thực sự muốn giết hắn. Ý nghĩ đó khiến cho Lôi Thiên lạnh toát người, mức độ hung hãn của Lâm Động vượt ngoài dữ liệu quán. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lâm Động, nhìn gương mặt kinh hoàng của Lôi Thiên, Lâm Động lở nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Trước này hắn chưa từng nhẹ tay khi giao đấu, hắn cũng biết Nguyên Môn có địch ý với đạo tông tới mức nào, nó không thể giải trừ, vì thế hắn chắc chắn cuối cùng là Nguyên Môn sẽ ra tay với đạo tông. Nếu đã thế thì nhân cơ hội này giải quyết cho rồi, giết cái tên tiểu Lôi Vương này rồi nói sau. Sát ý bùng phát trong mắt Lâm Động, giơ gốc hắc tụ lên định giáng thẳng vào đầu của Lôi Thiên. Tiểu tử, ngươi dám! Thế nhưng khi Lâm Động định đánh thì một giọng vạn quát mạnh mẽ vang lên, rồi tiểu Nguyên Vương Nguyên Thường lao thẳng tới. Thần Khôi sư huynh! Thanh Đản thấy Nguyên Thường nhúng tay, hàn ý hiện lên gương mặt. Xoẹt, vừa dứt lời thì Thần Khôi bên cạnh lao vút đi, cuối cùng xuất hiện trước mặt Nguyên Thường chặn hắn lại. Xoẹt xoẹt, ngay khi Nguyên Thường bị chặn lại, sắc mặt Linh Trần kịch biến, hắn vung tay lên, sau đó vút đi. theo sau là Lục Linh Tướng cùng một số đệ tử thực lực khá mạnh khác của Nguyên Môn. Động thủ. Ứng Tiếu Tiếu lúc này tới giờ vẫn là quan sát người của Nguyên Môn, thế vậy cũng không chút do dự hét lên một tiếng lao ra. Phía sau Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn, trong tay Ứng Hoan Hoan cũng xuất hiện Thiên Hoàng Cầm, rõ ràng nàng cũng có ý định chuẩn bị khai chiến. Hai bên đều là các tinh anh. Động thủ. Khi đó ánh mắt các đệ tử hai phía đều là ánh lên hung quang, nguyên lực bùng phát khắp thiên địa, gần như chỉ trong chốc lát không khí trở nên căng thẳng dị thường. Một trận hỗn chiến sắp sửa xảy ra. Chương 776 đối đầu. Trên không trung, người của hai bên cùng nhìn nhau hầm hẻ, nguyên lực hùng hồn bùng phát khiến cho không khí đặc quánh lại. Không gian vốn huyền náo vào lúc này nhanh chóng yên tĩnh. Không ít thế lực nhìn lên trên trời với ánh mắt cảnh giác, rõ ràng đang lo lắng hai bên khai chiến bọn họ cũng là bị liên lụy. Thần Khôi, người thực sự nhúng tay vào ân oán giữa Nguyên Môn ta và Đạo Tông sao? Sắc mặt Nguyên Thường tối sầm lạnh lùng nhìn Thần Khôi chắn trước mặt mình, ngữ khí đầy hàn ý. Nhận ủy thác của người khác. Với lời nói đó đầy uy hiếp của Nguyên Thương, Thần Khôi chỉ cười nhạt nói: Lâm Động, nếu người giết Lôi Thiên, Nguyên Môn bảo người không đội trời chung. Linh Trần thu quạt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động đang bóp cổ Lôi Thiên nói: Hiện giờ không phải như thế rồi sao? Lâm Động cười cười, gương mặt có phần tái nhợt, nhìn mắt Linh Trần càng thêm hàn ý. Lâm Động, người triệt để định động thủ với Nguyên Môn ta ở đây sao? Nguyên Thương hồi cục mắt lại, bàn tay dần nắm chặt thành thiết kiếm, sâu trong ánh mắt dường như có tia màu xám quỷ dị. Tin ta đi, ngươi không muốn nhìn thấy kết cục đó đâu. Tuy có Thần Khôi trợ giúp nhưng mà. Nói tới đây hắn ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt không thành thật, anh tuấn của hắn điện lên nụ cười khát máu. Đừng có ép ta, nếu không thì Thần Khôi cũng không ngăn được đâu. Đồng tử Lâm Động co rút, nhìn Nguyên Thương, không biết vì sao lòng lại có cảm giác không thoải mái. Ồ, ta lại muốn thử xem sao. Thần Khôi nghe Nguyên Thương nói vậy, gương mặt dưới cái tấm mặt là quỷ tỏa ra hàn khí, cười khẩy nói: Vậy sao? Ánh mắt Nguyên Thường tối lại, dường như cảm nhận được ác ý trong lời đó. Bọn Linh Trần hơi nghiêng người phía trước, nguyên lực hùng hồn ngay lúc đó bùng phát. Phía sau Lâm Động, sắc mặt mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, các đệ tử Đạo Tông cũng trở nên căng thẳng. Huỳnh huỳnh. Khi hai bên ở trạng thái căng thẳng, không gian trung tâm bồn địa bỗng vang lên tiếng lộ chấn động không gian. Bọn ánh mắt chuyển rời sang đó, bọn họ thấy không gian biến dạng, trong đó xuất hiện rất nhiều tòa cổ điện vô cùng cổ xưa. Một cái luồng ký tức xa xưa ngưng tụ sau bao nhiêu năm tháng tỏa ra trong không khí. Phần thiên cổ tàng. Sau sự xuất hiện kỳ lạ này, cả không gian bỗng vang những cái tiếng kêu vui mừng. Mọi ánh mắt đều là cháy rực tham lam. Bọn họ đến đây không phải để xem Nguyên Môn và Đạo Tông đánh nhau, mục đích bọn họ chính là phần thiên cổ tàng ẩn giấu nơi đây. Lúc này đang đợi nên bọn họ mới chú ý tới cuộc đối đầu của Nguyên Môn và Đạo Tông. Giờ mục tiêu đã xuất hiện, đương nhiên bọn họ thay đổi sự chú ý. Cổ tàng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nhèo mắt nhìn không gian bị biến dạng, không ngờ nó xuất hiện vào lúc này. Tuy không gian bị biến dạng nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy cái tòa kiến trúc cổ thoáng ẩn hiện bên trong. Không gian này vẫn chưa có dấu hiệu khai mở, cảm giác như thiếu một cái chìa khóa vậy. Tất cả nhìn nhau không hẹn cùng nhìn về phía Nguyên Thương. Sở dĩ bọn họ tới đây là biết tin lần này Nguyên Môn có thể khai mở cổ tàng, mà tình hình trước mặt dường như chỉ có thể dựa vào Nguyên Môn. Hiển nhiên Nguyên Thương cũng nhận ra những ánh mắt đó, hắn nói: Lâm Động, mục đích của chúng ta đều là phần thiên cổ tàng. Nếu người thả Lôi Thiên ra, Nguyên Môn sẽ khai mở phần thiên cổ tàng để chúng ta hưởng bảo vật trong đó. Nhưng nếu người ngoan cố thì có lẽ hôm nay chẳng ai mở được cổ tàng đâu. Tới lúc đó kích lộ của mọi người rồi, hậu quả người gánh chịu không nổi đâu. Lời của Nguyên Thương được bao bọc bởi nguyên lực vang đi khắp nơi. Hắn thật xảo hoạt. Sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu hơi thay đổi. Hành động đó của Nguyên Thương rõ ràng là muốn khiến cho Đạo Tông đối mặt với tất cả mọi người đây, ép Đạo Tông thả người. Sắc mặt mấy người Vương Diêm tối sầm, vì bọn họ có thể hận thấy sau lời nói của Nguyên Thương là bắt đầu có người nhìn về phía bọn họ với ánh mắt thiếu thiện ý. Lâm Động, giờ sao đây? Vương Diêm trầm giọng hỏi. Nếu cứ kéo dài thế này không phải chuyện tốt với Đạo Tông. Lâm Động cau mày, hắn nhìn Nguyên Thương, mắt liếc nhìn Lôi Thiên trong tay mình, mặt mày đỏ gay vì bị bóp cổ, cuối cùng cười nhạt. Nếu Nguyên Thương huynh đã rộng rãi như vậy, đương nhiên ta cũng lễ tình. Lúc lẽ chỉ là học hỏi nhau, chứ cũng không có ý định lấy mạng. Đệ tử Nguyên Môn nghe vậy, cơ mặt không khỏi co giật. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được sát ý bùng phát trên cơ thể Lâm Động. Bọn họ biết trắng chắn Lâm Động muốn giết Lôi Thiên, nhưng lúc này hắn lại nói ngược hoàn toàn. Vẫn là Lâm Động huynh biết đại thế. Nguyên Thương cười, chứ có điều nhìn thế nào thì nụ cười cũng cực kỳ âm hiểm. Nếu đã vậy thì thả Lôi Thiên sang, cuộc so sát vừa rồi coi như ngươi thắng. Hiển nhiên khi nói câu này, Nguyên Thương cực kỳ kiềm chế, sát ý bạo lộ. Với thân phận quán trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, hiếm có kẻ nào có thể đối xử bình đẳng với hắn. Hướng hồ lúc này là phải tự hạ mình. Nhưng dù sao Nguyên Thương cũng không phải kẻ tầm thường. Dù trong lòng đầy sát ý, nhưng gương mặt vẫn tươi cười, chỉ là nụ cười khiến cho người ta lạnh gáy. Lập động nghiêng đầu nhìn Nguyên Thương rồi cười gật đầu. Thế vậy mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề. Từ góc độ nào đó mà nói, cả hai đều thuộc dạng người có khả năng chịu đựng cao. Ai cũng biết, một con hổ dương nanh múa vuốt không đáng sợ. Đáng sợ chính là con rắn độc lặng lẽ tiềm phục nơi tối tăm, đợi một cái đòn chí mạng. Mà Lâm Động và Nguyên Thương chính là người như thế. Thật đáng tiếc, Lâm Động nhìn Lôi Thiên, khóe miệng nhếch lên, không chút do dự ném hắn đi. Nhưng không ai nhận ra vào khoảng khắc tay Lâm Động rời khỏi cổ Lôi Thiên, một tia sắc quang quỷ dị chui vào người hắn. Lôi Thiên rất nhanh được đệ tử Nguyên Môn đỡ lấy. Hắn tái nhợt nhìn Lâm Động với ánh mắt oán độc gầm lên. Lâm Động, khi người rơi vào tay ta cho người sống không được chết không xong. Lâm Động chỉ cười nhạt coi như không nghe thấy. Thì ra bọn ta đều đã đánh giá thấp ngươi. Nụ cười trên mặt Nguyên Thương thu lại rồi nói, trong các đệ tử đạo tông lần này, người mới là người khó đối phó nhất. Quá khen rồi, Lâm Động hàm tiểu nói, bộ dáng khiến cho Lôi Thiên tức muốn hộc máu. Gương mặt của Tiểu Linh Vương Linh Chân cũng tối lại, chỉ có vẻ mặt Nguyên Thương vẫn là lạnh như cũ. Nhưng mà cuộc thi đấu tông phái lần này cũng không dễ kết thúc đâu. Lâm Động tin ta đi, người sẽ phải trả giá. Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt. Lâm Động gật đầu đồng cảm rồi hắn cười tươi. Câu tiếp theo khiến sắc mặt Nguyên Thương trở nên càng khó coi. Nếu nói hết lời vô nghĩa rồi thì khai mở cổ tang đi. Chương 777, khai mở phần thiên cổ tàng. Lâm Động, ngươi tưởng rằng thắng được Lôi Thiên một lần có thể ngông cuồng trước mặt Nguyên Môn ta sao? Sắc mặt Tiểu Linh Vương Linh Chân tối sầm quát lên. Nét mặt lạnh lùng của Nguyên Thương lúc này trở nên u tối, nhưng hắn vẫn kiềm chế ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lâm Động khoát tay với Linh Chân quay người đi. Thiệt hơn, ở đấu khẩu thế này cuối cùng có lúc trả lại thôi. Lâm Động hy vọng tới lúc đó người vẫn là cười được. Nguyên Thương quay người đi, nhưng giọng nói đầy sát ý vẫn vang lên. Ai cũng có thể nhận ra đệ tử ưu tú nhất của Nguyên Môn này đã bị Lâm Động kích nộ rồi. Bọn Linh Chân và các đệ tử Nguyên Môn lườm lườm nhìn Lâm Động một cái, quay người đi theo. Sau khi đệ tử Nguyên Môn rời đi, khẩu khí dần bớt căng thẳng. Không ít đệ tử đạo tông đều đã được thả lỏng tay. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tuy căng thẳng nhưng trong mắt bọn họ không che giấu được sự kích động phấn khích. Bao nhiêu làm đối kháng chưa bao giờ đạo tông được sảng khoái như hôm nay. Người không sao chứ? Ông hoàn hoàn thấy Nguyên Môn rút lui, lòng là thở phào, cất Thiên Hoàng Cập đi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Động không khỏi lo lắng hạ giọng hỏi. Tiêu hào hơi nhiều, không quá đáng ngại. Lâm Động khẽ lắc đầu. Trận giao đấu này không dễ dàng. Lôi Thiên được mệnh danh là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn đúng là danh bất hư truyền. Nếu Lâm Động không sử dụng tất cả khôn cổ trận nghịch chuyển, thì có lẽ là khó lòng kích bại nổi hắn. Nhưng như vậy cũng có thể triệt để trở mặt với bọn chúng được rồi. Trở mặt thì trở mặt thôi. Vốn dĩ ta cố gắng hết sức vượt qua cuộc thi này một cách yên bình, nhưng ngay từ đầu Nguyên Môn đã nhằm vào chúng ta. Nếu nhẫn nhịn thì sẽ bị phản tác dụng. Suốt cuộc Ứng Tiếu Tiếu coi như cũng đã hiểu ân oán giữa Nguyên Môn và đạo tông quá sâu sắc, muốn tránh là không thể. Lâm Động gật đầu, hắn không phải là muốn cố tình kích nộ Nguyên Môn, chỉ là bọn chúng hành sự quá ngông cuồng. Lát nữa vào phần thiên cổ tàng, tất cả đều phải cẩn thận. Lâm Động dặn dò mọi người. Không biết vì sao hắn có cảm giác phần thiên cổ tàng lại có cái gì đó không đơn giản. Có lẽ trong đó không yên tĩnh như cổ tàng trước đây hắn đã gặp. Thần Khôi huynh, phiền huynh để ý tới xá muội. Lâm Động nhìn cô thiếu nữ váy đen bên cạnh rồi nói với Thần Khôi. Giờ muội không cần huynh lo lắng đến việc đó. Thanh Đàn rậu môi, hiển nhiên nàng bất mãn vì Lâm Động vẫn nghĩ nàng trói gà không chặt như hồi xưa. Chỉ là kháng nghị của nàng không có hiệu quả gì cả. Lâm Động trừng một cái mắt rồi mặc kệ. À, Lâm Động huynh yên tâm, khi ra ngoài sư phụ đã cảnh báo ta rồi, không được để cho sư muội xảy ra chuyện. Thần Khôi gật đầu cười nói. Lâm Động cũng cười rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đệ tử Nguyên Môn tụ tập lời không gian biến dạng. Sau đó Nguyên Thương bước ra. Quả nhiên hắn có cách khai mở cổ tang. Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Trước sự chăm chú tất cả mọi người, hai tay Nguyên Thương nắm lại. Một cái quầng sáng đỏ tựa như là ngọn lửa rực cháy hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Nguyên Thương vung tay, quầng sáng bay thẳng vào phía không gian biến dạng. Phụt phụt, quầng sáng tiếp xúc vào quầng không gian biến dạng, lập tức có vô số đường cợt sóng màu đỏ lan tỏa. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Không gian bắt đầu tách ra, sau đó dường như từ bên trong có ánh lửa vô tận hiện lên. Một cái luồng ký tức xa xưa tỏa ra tự nhiên quay về với đại địa viễn cổ. Huynh, cùng với việc không gian bị tách ra, không khí xung quanh lập tức sôi sục, mọi ánh mắt lập tức sực cháy. Phần thiên cổ tàng này chính là một cái tòa cổ điện nội danh nhất trong dĩ ma vực. Nghe nói trong đó không chỉ có rất nhiều vũ khí viễn cổ, thiên địa trí bảo và bảo bối thời viễn cổ, thậm chí còn có cả linh bảo thuần nguyên nữa. Các tin đồn khiến cho rất nhiều người mơ tưởng về nó. Phần thiên cổ tàng trước đây không có ai mở được, vì thế dù có thèm thuồng thế nào đi chăng nữa cũng chả có cách gì. Nhưng lúc này thì cổ tàng đã được khai mở, vì thế mà sự tham lam của con người như là hổ vồ sổng chuông. Vèo, sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát. Ngay sau cái tiếng gió xít vang lên, một vài thân ảnh đứng gần chỗ không gian tách ra không đợi được mà xông vào. Ánh mắt Nguyên Thương lạnh lùng nhìn thân ảnh đó, không hề có ý định chặn lại. Cứ đợi đã, Lâm Động nhèo mắt giơ tay ngăn những đệ tông đang lóng lọc phía sau. Khi đó mấy cái thân ảnh đang xông vào thế giới đỏ rực kia, thế nhưng vào khoảng cách bọn họ vào bên trong, thân thể đột nhiên tự bốc cháy một cách quỷ dị, rồi những cái tiếng kêu thảm thiết vang ra, từ đó khiến cho không ít người phải tái mặt. Những bóng người kia rất nhanh biến thành quả cầu lửa, biến mất không còn dấu vết. Cảnh tượng bất ngờ như là gáo nước lạnh sập tắt được lực ngọn lửa tham lam trong lòng mọi người. Không ít người nhìn về phần thiên cổ tàng với ánh mắt sợ hãi, xem ra không phải ai cũng vào được nó. Đệ tử Nguyên Môn bắt đầu lùi về sau, cuối cùng lấy ra mấy chục thân ảnh. Khí tức bọn họ đều là vô cùng hùng hồn, tất cả đều ở tầng tứ bát nguyên niết bàn. Những đệ tử này dưới sự dẫn dắt của Nguyên Thương bay thẳng vào phần thiên cổ trận. Lần này không có tiếng kêu là thảm thiết, rõ ràng thực lực chúng đạt tới giới hạn có thể chịu đựng được độ nóng trong đó. Đệ tử bát nguyên niết bàn, theo ta vào phần thiên cổ tàng, những người còn lại ở yên ở đây. Nhìn thấy thế, Ứng Tiếu Tiếu quả đoán lập tức lên tiếng. Nghe vậy, một số đệ tử đạo tông không khỏi thất vọng, nhưng bọn họ hiểu được thực lực không đủ, cứ xông vào hậu quả cũng là như mấy kẻ vừa rồi biến thành tro bụi. So với việc ở lại, rõ ràng là cái sau dễ chấp nhận hơn nhiều. Đệ tử đạo tông rất nhanh tách ra. Đệ tử bát nguyên niết bàn chỉ có mấy chục người, nếu nói ra thì thực lực bên ngoài của Lâm Động là yếu nhất, nhưng giờ chẳng ai coi thực lực đó là thật. Không gian sau một hồi hỗn loạn, các thế lực được lựa chọn các đệ tử tinh nhuệ, rồi lại là vô số thân ảnh như là con thiêu thần nào vào thế giới đỏ rực kia. Đi thôi. Sau khi chọn xong các đệ tử, Lâm Động cũng hô lên bay về phía trước, phía sau là các đệ tử đạo tông. Mấy chục quang ảnh bay ra qua chân trời, không gian đỏ rực ngày càng lớn dần trong mắt Lâm Động. Và khoảng khắc đi vào trong, Lâm Động hít một hơi không khí nóng bỏng, ánh mắt cũng đầy vẻ mong đợi. Hắn cố hứng thú không nhỏ với phần thiên cổ tàng. Đương nhiên hắn muốn biết tấm quang bài chạy từ cái lưu đồng kia rốt cuộc có liên quan gì tới phần thiên cổ tàng.